Chúng ta tổ thần Đại Nhan có con kiến quần. Nói tóm lại không thể so cái khắc tổ thần Đại Nhan kém bao nhiêu. Được nghe lời ấy, Bất Tử Môn đông đảo tinh anh toàn bộ phẫn nộ. Thế nhưng là chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Bởi vì hơn 30 năm đến, bọn họ từ lâu do giang sảng khoai dưới tinh cảnh, cửu trao không tổ thần, bốn thả thế giới không tổ thần. Bọn họ thật sự cung con kiến không hề khác gì nhau. Này không thể không nói là một loại bi ai, mà cường thế ban tổ cang là từ lâu thừa lam thuyền tổ long rời đi keo. Lưu lại người ở dị giới trước mặt đại quan thật không có sức phản kháng. Ngươi, đi ra, thần sứ chỉ Bất Tử Môn trưởng giao. Bất Tử Môn trưởng giao nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vừa bất đắc dĩ buông ra keo. Hắn như chống cự, e sợ Môn Nhan đệ tử tất cả đều muốn bị liên lụy. Đường đường Bất Tử Môn trưởng giao, lại muốn bị chọn lựa đi ra ngoài ghi ác đấu. Thực sự là khiến người ta không thể tin được. Tiêu thần ở phía xa, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng sinh ra vô tận sát ý, đang lúc này. Một đám cô gái xinh đẹp bị mang tới, ở trong một tên mỹ nhan phong hoa tuyệt đại, như hạc đứng trong bầy ga, đặc biệt chói mắt, thần sứ con mắt nhất thời sang ngời. Nói, cô gái này rất tốt, tầng 7 ban tổ cười bồi. Nói, thần sứ thỏa man là tốt rồi. Cô gái này tên là Yến Khuynh Thanh, là ngày xưa cửu trao cung trường sinh giới rất nổi tiếng vai tên tuyệt đại giai nhan một trong. Thần sứ không điểm đứt đầu, nói, rất tốt, lấy như vậy khuynh quốc vẻ đi khoe sắc, nghĩ đến nhất định sẽ có thật thứ tự, nếu là bị tổ thần tuyển chọn, ban cho trực hệ tử thon. Không không thể không nói là một loại sỉ nhục, Bất Tử Môn thiên chi kiệu nữ, lại muốn lưu lạc tới như vậy. Chan Trinh đến cung muốn đi làm cái gì, có thể tưởng tượng được. Yến Khuynh Thanh, xa xa, tiêu thần nhìn cái kia quen thuộc mỹ nhan, nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Cách chương.